Một khi xảy ra xung đột, hắc hắc, không có 3 năm đến 5 năm. Thảo Nguyên khỏi nghĩ đến chuyện an bình. Làm sao còn có tâm tư xâm phạm vào biên giới Đại Hoa chúng ta? Chấm chấm, Mập Mập híp hai mắt lại. Trầm tư suy nghĩ lời nói của Phương Tranh. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Không khỏi hung hăng vỗ một cái lên đùi. Hưng phấn nói. Diệu kế, như thế nào mà tiểu tử ngươi lại có thể nghĩ ra được kế sách này? Nhưng ngay sau đó, Mập Mập nghi ngờ nói. Coi như Khả Hãn đột quyết rút quân trở về Thảo Nguyên. Nhưng Mặc Xuyết lấy cái gì để đấu cùng ca ca của hắn đây? 20 vạn đại quân đều nằm trong tay của Cốt Đốt Lộc rồi. Phương Tranh khinh thường nhìn Mập Mạp liếc mắt một cái. Ngu ngốc a, người đột quyết sinh hoạt du canh du cư. Bình thường đều chăn nuôi khắp nơi trên Thảo Nguyên. Nhưng khi có chiến sự thì sẽ tập trung lại. 20 vạn đại quân ít nhất cũng có hơn phân nửa là người của Mặc Xuyết. Chuyện tình giết hại già trẻ lớn bé, Mặc Xuyết chỉ cần phái người bí mật giải thích cho bọn họ rõ ràng. Chờ đến khi hai huynh đệ bọn chúng tương tàn, lúc đó Đại Hoa chúng ta chỉ việc ngồi xem vở kịch chó cắn chó. Hắc hắc, Mập Mạp lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, sau đó gật đầu khẳng định. Không sai. Hay, quả thật là diệu kế. Ha ha, một mũi tên bắn hai con chim. Phương huynh, ngươi cũng thật gian xảo a, ngươi chờ một lát. Bây giờ ta sẽ tiến cung dâng kế sách này cho phụ hoàng. Hừ, nếu không phải lo lắng cho sản nghiệp của Phương gia, ta cũng chẳng thèm quản đến chuyện này đâu. Mập Mạp liền đứng dậy, hướng ra phía ngoài hét lớn. Người đâu? Chuẩn bị xe ngựa, bổn vương muốn tiến cung. Nhanh lên, bên ngoài có hai cung nữ lên tiếng đáp ứng. Lui ra ngoài phân phó. Phương Tranh nhấp một ngụm trà. Cau mày nói, Mập Mạp, đây chỉ là chủ ý của riêng cá nhân ta mà thôi. Có thể dùng được hay không? Tuyệt đối không liên quan đến ta. Coi như kế sách này dùng được, Đại Hoa chúng ta cũng không thể thong dong được nữa. Phải nhanh chóng cử mãnh tướng xuất lĩnh binh mã trấn thủ ngoài biên cương. Đây mới chính là việc chủ chốt. Kế sách cũng chỉ là phần ngọn mà thôi. Mọi chuyện đều phải tự thân vận động. Đó là chuyện đương nhiên. Chỉ là quân đội của Đại Hoa chúng ta đã thối nát không chịu nổi. Sớm nên xuống tay chỉnh đốn. Phụ hoàng cũng có chủ ý này. Nếu kế sách thành công, Phương huynh chính là đại công thần của Hoa triều ta rồi. Đến lúc đó quyền cao hậu lễ cũng dễ dàng như trở bàn tay. Ngươi cũng không cần bận tâm đọc sách thi đỗ cử nhân làm gì. Phương Tranh khoát tay nói. Quan lớn thì xin miễn. Mập Mạp ngươi cũng biết. Tiền tài cùng mỹ nữ có thể dễ dàng cảm động ta. Những thứ khác thì không cần. Đúng rồi, quên không hỏi ngươi. Chuyện của Yên Nhiên, ngươi làm cách nào mà có thể chuộc được nàng? Lần trước, không phải Vương Ma Ma đã kiên quyết không đồng ý bán nàng sao? Mập Mạp nghe vậy, cười dâm nói. Phương huynh, như thế nào? Yên Nhiên cô nương không sai chứ hả? Biết tiểu tử ngươi thích nhất khẩu vị này, cho nên nhất định phải tặng nàng cho ngươi. Tiếp theo, hắn cười lạnh nói. Tú bà tử kia thật không biết thức thời. Chuyện này đã khiến cho mụ ta đau lòng muốn chết. Yên Nhiên cô nương vừa đi, thuyền hoa của mụ ta cũng không còn nhiều người lên nữa. Ha ha, Nga, nói rõ ràng một chút. Sau khi hai chúng ta xuống thuyền hoa, ta liền phái người đuổi theo. Hừ, khó trách thái độ của tú bà tử kia cường ngạnh. Nguyên lai thuyền hoa của mụ có người chống lưng. Không ngờ, chỗ dựa của mụ lại chính là hoàng huynh của ta, đương kim thái tử điện hạ. Những năm gần đây, hoàng huynh chi tiêu rất nhiều, cho nên tài sản của hắn cũng có không ít. Chiếc thuyền hoa này cũng chính là một trong những sản nghiệp của hắn. Vậy mà còn dám chuộc thân cho Yên Nhiên, chẳng phải đã đắc tội với thái tử rồi hay sao? Làm người phải có chữ tín, đắc tội thì đắc tội. Dù sao từ nhỏ đến lớn, ta cũng đại ca của ta cũng không thân cận nhau lắm. tố chất chính trị của mập mạp vẫn chưa thành thục. A, tốn bao nhiêu bạc? Không tốn bao nhiêu. Ta mua 10 nữ tử ở Thanh Lâu. Nhan sắc lẫn kỹ nghệ đều tốt. Dùng 10 người các nàng đổi lấy một mình Yên Nhiên cô nương. Thực là đại thủ bút nha. Từ số lượng mà nói, đại ca của ngươi buôn bán rất lời. Xem ra ngươi không thích hợp làm ăn buôn bán. Phương huynh, hiện tại ngươi thật sự là được hưởng diễm phúc. Ngươi có biết hiện giờ trong Kim Lăng Thành, nhóm tài tử phú hào thương tâm như thế nào không? Sau này ngươi hành động phải cẩn thận một chút a, uy. Phương Tranh chấn động, sau khi chuộc Yên Nhiên ra khỏi thuyền hoa, căn bản hắn cũng không để ý tới những người khác có phản ứng gì. Liền hỏi, chuyện này có liên quan gì? Mập mạp cười gian nói, Yên Nhiên cô nương đã bị chúng ta chuộc thân, dẫn đến sóng to gió lớn trong Kim Lăng Thành. Nhóm tài tử phú hào ngưỡng mộ Yên Nhiên cô nương đều đấm ngực dậm chân. Cũng có phú hào chi ra 1 vạn lượng bạc cho người nào phế cái được cái gã gia hỏa chuộc thân cho Yên Nhiên. Gia hỏa kia, không phải ám chỉ, ta hay sao? Mập mạp cười híp mắt gật đầu nói. Chính là các hạ, cho nên ta nói, ngươi phải cẩn thận. Ha ha, tiểu tử này nhìn ta sắp bị mưu sát. Thích lắm hay sao? Chấm, lúc này, có một cung nữ đi vào bẩm báo. Xe ngựa đã chuẩn bị xong. Mập mạp hướng Phương Tranh cáo biệt. Vội vàng tiến cung. Cách chương.